Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 11, góc truyện audio.com. Bầu trời trái đất bỗng nhiên tối sầm a, thì ra là đàn trâu đang bay a. Vì sao đàn trâu lại bay được? Vì có anh bạn nhỏ Khô Lâu ở bên dưới đang thổi a. Tiểu Mặt không tiếp lời, nhưng lão Nai niệm đoạn văn này ra. Quân đoàn Khô Lâu không thể nhịn, đậu xanh rau má, hành tinh Tiên Man có trâu sao, các ngươi biết con trâu có hình dạng gì không? Mấy tên này tra xét tự điển a. Để cho ta làm một chút phỏng vấn trước khi chiến đấu, người xem Tiên Man rất không thân thiện. Lão Nai nói, hiện tại là thời điểm tuyển thủ cần tĩnh tâm, phỏng vấn không tốt nha. Không có việc gì, nếu hắn không muốn nói khẳng định sẽ từ chối phỏng vấn của ta, mọi người xem, đã chuyển được rồi. Nai con cười nói, có khi mặt mũi cao hơn trời. Tuyển thủ Khô Lâu, trận chiến này có ý nghĩa trọng đại, không biết ngươi có gì muốn nói. Mọi người nín thở chờ đợi, nếu chuyển được khẳng định sẽ có nói a. Nếu lao bắn chúng một phát tính ngươi thắng, Vương Tranh thản nhiên nói, tốt lắm, mọi người đều nghe được, bạn học Khô Lâu tin tưởng 10 phần, nếu như trận đấu này Khô Lâu thật sự một phát cũng không bị đối phương đánh trúng mục tiêu ta liền làm chút chuyện mà mọi người đều thích. Mọi người thích Nai Thần làm cái gì, hiển nhiên đều rất rõ ràng. Vô số người ngao ngao kêu cố lên, mặc kệ nói như thế nào, bôi bẩn thuộc về bôi bẩn, lão Nai vẫn là người trái đất, vẫn đứng ở bên địa cầu. Chính là lời nói của Khô Lâu lại hung hăng kích thích đám người ở phía đối diện, bằng loại trình độ như trái đất lại còn dám mở lời chào phúng, quả nhiên là không biết sống chết. Chiến thần số một loại da giòn này, bắn một lao ngay chính giữa thì hẳn phải chết, cọ quẹt cũng gây ra thương tổn, thật sự là rất khôi hài, rốt cuộc hắn có biết uy lực của thanh lao điện hay không? Robot này không phổ biến không phải vì nó yếu, mà là người bình thường căn bản không thể nắm giữ loại kỹ thuật ném mạnh từ khoảng cách xa. Nhưng người Tiên Man lại bất đồng, tổ tiên Tiên Man lập nghiệp từ thứ này, huyết thống cùng trong trí nhớ chảy xuôi loại năng lực này. Đương nhiên có thể tinh thông giống Ella như vậy cũng là rất hiếm thấy. Bản đồ trận đấu, băng cùng lửa gào thét, đây là bản đồ nổi danh tàn nhẫn, thuộc loại bản đồ cuồng dã ít gặp khi đoàn chiến, không có vật gì che chắn, so đấu chính các năng lực thao tác. Vốn Tiên Man cũng không muốn chọn bản đồ như vậy, nhưng phía nếu đối diện kiêu ngạo như vậy, liền cho hắn chút nhan sắc nhìn xem. Có thể là ỷ vào năng lực di động mượn vật che chắn, đây cũng biểu hiện trước đó của Khô Lâu. Một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể lợi dụng hoàn cảnh hữu hiệu nhất tăng thêm vào sức chiến đấu chính là ngươi đã chảnh như vậy, người ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Trong lòng đám người hoàng tử đều là lột bột một chút, kỳ thật bọn họ rất rõ ràng ý của Khô Lâu. Khô Lâu nói chào phúng là để kéo cừu hận, hấp dẫn lực chú ý lên trên người của mình, để cho đồng đội cơ hội tốt để phát huy. Chính là việc này đồng thời cũng kích thích phía đối diện, trước kia mọi người đều rất sĩ diện, chiến trường đều chọn random, lần này người ta trực tiếp chọn chiến trường. Vương Tranh cũng không sao cả, khi robot di động, có vật thể che giấu là tốt nhất, không có cũng không sao cả, bởi vì phía đối diện cũng không có, cũng không phải chỉ có bên mình không có. Tiết tấu trong khi công phòng, góc truyện audio.com, nhất định không thể chỉ nhìn chằm chằm xem bản thân mình, chỉ cần làm tốt công kích áp lực phòng thủ sẽ giảm bớt. Vấn đề là làm sao để tăng mạnh công kích a? Loại bản đồ này rất đơn giản, chính là đấu kỹ thuật cùng lý giải đối với robot đi lên bắn tia laser, tiến hành xung phong để tiêu hao. Vô luận người bắn chuẩn hay không chuẩn, đều chỉ có thể đi tới, lui về phía sau là không có đất diễn, một khi khí thế tan rã, khẳng định sẽ bị ăn cả rổ hành. Bên này Chu vì đoàn đội nên chọn robot loại hình xe tăng, hoàn toàn công kích từ xa, ưu thế chính là hỏa lực hung mãnh nhưng không có gì chính xác, may mắn nhất là dạng thú, bảo lưu lại tính cơ động nhất định, nếu là dạng người, hắn thực sự muốn khóc. Khi 10 chiến sĩ robot xuất hiện ở chiến trường, nháy mắt toàn trường bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Khi vòm sáng an toàn biến mất toàn trường an tĩnh lại, các nơi đều bắt đầu trực tiếp, vô số người chú ý trận thi đấu hữu nghị này. Cái gì gọi là thi đấu hữu nghị? Thắng lợi thứ nhất, hữu nghị thứ hai nha. Chú đi trước làm gương, đứng theo vị trí hình thang, cố gắng hình thành một lớp yểm hộ chiến thần số một, nếu không như thế quả thật không có cách nào khác để đánh a. Các anh em, phía trước phải dựa vào các ngươi. Vương Tranh bỗng nhiên nói. Đám người hoàng tử vốn đã tuyệt vọng, bọn họ không nghĩ thầm oán Khô Lâu chọn chiến thần số một chính là đối phương chọn bản đồ như vậy thật sự là muốn tuyệt vọng, cái này không phải đấu sâu lâu a. Chính là Khô Lâu vừa nói cái gì? Các anh em, dựa vào chúng ta, con mẹ nó thì ra hắn tin tưởng thực lực của chúng ta như vậy a. Đám người hoàng tử nháy mắt cảm giác một cổ lực lượng bừng lên, đầu óc đều thanh tỉnh. Mẹ kiếp không phải là một đám mọi dợ chưa khai hóa sao, có bá đến như vậy sao? So thao tác ai mà không có hai bả vai cùng một cái đầu, đối phương luyện tập cũng không nhiều hơn bao nhiêu so với bọn hắn. Chơi tới bến, ta cùng Chu đi trước. Hammer nói, phụ trợ sẽ làm mấy chuyện này. Lão Tử là phụ trợ hạng nhất thiên hạ. Lúc này Hammer cảm thấy bản thân mình muốn nghịch thiên bắt đầu siêu thần. Chu trong mắt phát ra ánh sáng xanh rờn. Lão Tử chính là Chu, họ Lưu trong Đông Lưu. Nhớ kỹ tên của Lão Tử. 10 chiến sĩ robot toàn lực tiến lên, tia laser nổ vang. Luận viễn trình áp chế, tuyển thủ tiên man vẫn có tự tin. Bắt đầu chiến đấu ngay từ đầu, mọi người ngắm ngay Khô Lâu. Chật, một chiến thần số 1 bắn một chút là có thể đánh bạo, cho dù đánh không chết cũng đánh cho tàn phế. Đầu năm nay lại còn có người dám dùng loại da giòn này. Chính là bạn học Vương lại tương đối đáng khinh, thời điểm đoàn chiến, nhất là toàn loại cao thủ, ngươi một người nhảy đi ra biểu diễn thao tác không bị người ta cho ăn hành mới có quỷ. Chính là có đồng đội thì lại là một chuyện khác, bên người của hắn đều là tuyển thủ cao nhất khu vực trái đất, ý thức cùng kinh nghiệm làm sao kém được. Chính là thiếu chút sĩ khí. Chu là người chuyên lắc lư trong chiến đội, kiêm chức chiến sĩ cùng tay súng bắn tỉa, rất ít khi làm tăng, nhưng lúc làm tăng. Tuy rằng công kích lúc này không có độ chính xác, cơ mờ chủ yếu là để áp chế, nhưng hắn vẫn cố dùng một ít cường khống, cố gắng làm cho hỏa lực áp chế có tỷ lệ trúng mục tiêu cao. Con người ở thời điểm đã bị kích thích, một khi quyết tâm làm đến cùng, thường thường có thể phát huy ra toàn bộ tiềm năng của mình. Mà Hammer, góc chuyện audio.com, là phụ trợ, trên mặt công kích hắn cũng không có tiêu phí nhiều tinh lực, chính là tăng mạnh phòng ngự, hắn đều dùng phần lớn tinh lực đặt ở mặt che giấu đồng đội. Cách chương.